Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 331. Cổ Vân không hề để ý đến sự uy hiếp của Vân Du tán nhân, cũng không phải là Cổ Vân man không nói lý, cũng không phải là Cổ Vân tự cao tự đại. Hơn nữa Cổ Vân hiểu được một điều, mình tuyệt đối phải nắm giữ chủ động, mà không phải trở thành công cụ của hai người Vân Du tán nhân và Vân Vũ. Dưới tình huống này, Cổ Vân tuyệt đối không muốn tiến vào thần ẩn chi địa. Dựa theo tính toán của Cổ Vân chỉ muốn mở ra thần ẩn chi địa cho bọn họ, sau đó lập tức tìm nơi thích hợp bế quan tu luyện, ngưng kết kim đan. Tuy rằng thần ẩn chi địa có sức hấp dẫn rất lớn đối với Cổ Vân, nhưng thần ẩn chi địa này cũng không phải chỉ mở ra một lần, đợi đến khi Cổ Vân ngưng kết kim đan, thậm chí sau khi ngưng tụ thần thể, lại tiến vào trong đó cũng không muộn. Dù sao lần này tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa phần lớn đều là tu sĩ cảnh giới linh đan trở lên, thực lực không phải chuyện đùa, Cổ Vân tiến vào trong đó nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa, nếu tiến vào thần ẩn chi địa, Vân Du tán nhân và Vân Vũ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, một khi phát hiện bảo vật gì, cũng sẽ bị hai người này cướp đi, Cổ Vân há có thể bốc lên mạo hiểm, lại để cho bọn họ được chỗ tốt một cách vô ích. Thật lâu sau, Vân Du tán nhân mở miệng nói thêm. Tuy trước đây ta từng truy sát tiểu hữu nhưng giờ ngươi vẫn mạnh khỏe, luyện chế thành kết kim đơn, không lâu nữa sẽ thành linh đơn tu sĩ, bằng vào ngươi khống chế thần lực, ta e không uy hiếp được ngươi. Mà lão phu ta thân bị thương nặng, thậm chí ngay cả hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn cuối cùng cũng không có, hiện tại ta đã rời Minh Nguyệt Tông, trở thành một tán tu. Lần này tiến vào thần ẩn chi địa, là cơ hội cuối cùng của ta mặc kệ ngươi biện giải như thế nào, cãi lại như thế nào, lần này tiến vào thần ẩn chi địa, ta nhất định phải đạt được trợ giúp của ngươi, nếu không lão phu thà rằng chết, cũng phải đánh chết ngươi tại chỗ. Lời nói của Vân Du tán nhân vẫn rất cứng rắn, mây mù có lẽ nghe không rõ lắm, nhưng Cổ Vân lại rất rõ ràng. Trong túi chữ vật mà Cổ Vân lấy đi, gần như đều là bảo vật cấp cao nhất trong Minh Nguyệt Tông. Cũng là tích xúc cả đời Vân Du tán nhân, đổi lại bất kỳ một người nào, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đó một bộ phận rất lớn bảo vật, bị Cổ Vân bán ra đổi làm linh thạch. Hiện tại Vân Du tán nhân không cho Cổ Vân trả lại bảo vật cho hắn, yêu cầu duy nhất là để Cổ Vân để hắn tiến vào thần ẩn chi địa tìm kiếm bảo vật thần tộc, có thể nhìn ra được, Vân Du tán nhân thật sự là được ăn cả ngã về không. Cổ Vân còn nhớ rõ, Vân Du tán nhân ở Dung Hỏa Chi Nguyên, liên tục thôi động bí pháp, muốn đuổi theo mình, đáng tiếc lần lượt thất bại, lần đó trọng thương, chỉ sợ đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Cổ tiểu hữu, Vân Du đạo hữu, hai vị có chuyện gì, hoàn toàn có thể thương nghị thật tốt. Ta thấy Cổ tiểu hữu cũng không phải người không hiểu tình lý, như vậy, ta xin thề, từ nay về sau trong vòng 10 năm, ta sẽ không chủ động ra tay với Cổ Vân tiểu hữu, nếu có vi phạm, nhất định làm cho ta tu luyện gián đoạn, cả đời không được tiến giai cảnh giới linh tôn. Mây mù lập lời thề tâm thần, lời thề này rất nặng, trọn vẹn 10 năm, đủ để thấy được mây mù chân thành. Nhưng mà, điều này cũng cho thấy thái độ của mây mù, hắn cũng giống như Vân Du tán nhân, rất muốn Cổ Vân cùng bọn họ tiến vào thần ẩn chi địa. Hơn nữa, mây mù không cho Cổ Vân bất kỳ cơ hội phản bác nào. Nếu Cổ Vân đồng ý tiến vào thần ẩn chi địa, lời thề này tự nhiên có hiệu lực, nếu Cổ Vân từ chối, hậu quả sẽ không biết. Vân Du tán nhân nghe được lời ấy, cũng vì đó sững sờ. Sau khi hơi trầm ngâm, hắn cũng nói, nếu như Cổ Vân có thể dẫn ta tiến vào thần ẩn chi địa, đồng thời giúp ta tìm tới một kiện bảo vật có liên quan tới thần tộc, cam đoan tất cả mọi chuyện trước đó đều xóa bỏ, ngày sau nếu ngươi không trêu chọc ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi. Đương nhiên, đợi tới sau khi ngươi kết đan, ta cũng không có năng lực địch nổi ngươi. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân đều lập xuống lời thề tâm thần, yêu cầu của bọn hắn đều rất thống nhất, chính là Cổ Vân nhất định phải tiến vào thần ẩn chi địa, đồng thời giúp bọn hắn tìm kiếm bảo vật thần tộc. Nếu như chỉ có một mình Vân Du tán nhân ép buộc Cổ Vân ngược lại có thể phấn khởi phản kháng. Nhưng ngay cả mây mù cũng có thái độ như vậy, Cổ Vân chau mày. Kỳ thật, Cổ Vân lo lắng nhất, chính là hai người này sau khi tiến vào thần ẩn chi địa, sẽ tạo thành uy hiếp đối với mình. Nhưng hai người này đã thề tâm thần, khả năng bọn họ lại ra tay công kích cực kỳ nhỏ bé. Như vậy Cổ Vân lo lắng, chính là đến từ tu sĩ linh đan khác. Việc này căn hệ trọng đại, hơn nữa thời gian còn sớm, ta nghĩ có thể suy nghĩ một đoạn thời gian. Hai vị tiền bối, nhất định phải ở ngoài ngàn trượng. Cổ Vân trầm giọng nói, Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân liếc nhau, sau đó gật gật đầu. Ngàn trượng đối với hai người mà nói, cũng không phải là khoảng cách quá xa xôi. Cho dù Cổ Vân có bí pháp gì cũng không thể thoát đi quá xa trong nháy mắt. Trong phạm vi gần như vậy, Cổ Vân căn bản không có khả năng chạy thoát. Cũng tốt, ta cho ngươi 10 ngày thời gian cân nhắc. Ta sẽ không lưu lại ấn ký linh lực trên người Cổ Tiểu Hữu, nhưng mà nhất định phải nằm trong tầm mắt của ta, nếu không đừng trách lão phu vô tình. Sau khi mây mù nói xong, thân ảnh hóa thành một đạo cực quang, bay đi. Vân Du tán nhân đánh giá Cổ Vân, dùng truyền âm nhập bí nói. Cổ Tiểu Hữu, ngươi có lẽ không biết ta đã trải qua cái gì. Nói thật cho ngươi biết, tu vi của ta bây giờ chỉ là linh đan sơ kỳ mà thôi, cũng bởi vì ngươi trọng thương, dẫn đến tu vi của ta giảm mạnh. Cũng khiến ta triệt để mất đi khả năng tiến giai linh tôn cảnh giới, dù thương thế khỏi hẳn cũng khó tiến giai được trong 200 năm, cũng có thể nói thọ nguyên của ta chỉ còn lại 200 năm. Cho nên lần này là cơ hội cuối cùng của ta, nếu ta không thể đạt được ước muốn, thà rằng sống ít đi 200 năm này, cũng phải nói ngươi giết chết, để giải mối hận trong lòng ta. Nói xong, Vân Du tán nhân cũng độn bay đi. Cổ Vân cau mày, mấy câu vừa rồi của Vân Du tán nhân khiến Cổ Vân cực kỳ chấn động, hắn không ngờ Vân Du tán nhân lại bị thương nặng đến mức này. Đương nhiên, đây thật ra cũng không phải hoàn toàn là trách nhiệm của Cổ Vân. Ở Dung Hỏa Chi Nguyên, Vân Du tán nhân vì truy sát Cổ Vân mà mấy lần thi triển bí pháp, khiến cho thương thế của hắn càng nghiêm trọng hơn. Dù nói thế nào, Cổ Vân hiểu rất rõ một điều, những gì Vân Du tán nhân nói chắc không phải là nói ngoa. Nếu đổi lại Cổ Vân, thọ nguyên còn lại 200 năm, lại không có khả năng tiến giai. Sống một ngày, liền ít đi một ngày, dưới loại tình huống này, loại người này có thể làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa Vân Du tán nhân tuyệt đối là loại người này, nếu là hạng người bình thường, chỉ sợ không có dũng khí rời khỏi Minh Nguyệt Tông, tìm kiếm cơ duyên có thể để hắn sống sót ở khắp nơi. Vào giờ khắc này, trong lòng Cổ Vân đã có đáp án. Xem ra Cổ Vân nhất định phải đi một chuyến tới nơi ẩn nấp này. Hai vị tu sĩ Linh Đan rời đi, Tống Ninh Văn và Nguyệt Hoa Sơ vội vàng chạy tới. Linh Đan tu sĩ tương đối cường đại, bọn họ cho rằng Cổ Vân càng có cảm giác an toàn hơn. Hơn nữa Cổ Vân vừa rồi ở trước mặt tu sĩ Linh Đan không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng làm cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, vốn đã là cục diện hẳn phải chết, không ngờ lại còn có thể sống sót. Cổ Vân nhìn thoáng qua hai người, trầm giọng nói, chờ sau khi ta rời đi, hai người các ngươi liền tự rời đi đi. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không thể nói cho bất cứ một ai, nếu không hai người các ngươi tất có nguy hiểm tính mạng. Đối với đầu tháng, Cổ Vân vẫn tương đối tín nhiệm, dù sao hắn cũng là nô bộc của Điệp Y. Nhưng Tống Ninh Văn và Cổ Vân cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng Cổ Vân cho rằng, người này chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Nếu không cho dù Cổ Vân không giết hắn, Vân Vũ và Vân Du tán nhân cũng sẽ không tha cho hắn. Tiền bối, ta, Nguyệt Hoa Sơ muốn nói lại thôi. Cổ Vân phất phất tay, để Tống Ninh Văn lui ra, sau đó nói. Ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng chuyến này vô cùng hung hiểm, ta cũng không muốn mang ngươi đi mạo hiểm. Ta hy vọng lúc ta trở lại có thể mượn nội đan hỏa giao tu vi có điều tăng trưởng. Nếu ngươi không có những nơi khác có thể ở Hắc Hải đảo chờ ta. Tiền bối yên tâm, ta ở Hắc Hải đảo chờ ngươi. Nguyệt Hoa Sơ vội vàng gật đầu. Tinh huyết của hắn đều bị Cổ Vân khống chế, đương nhiên phải đi theo Cổ Vân. Nếu không có một ngày Cổ Vân sẽ ngã xuống, hắn cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà, Nguyệt Hoa Sơ đối với Cổ Vân cũng là càng ngày càng nghi hoặc. Theo hắn, Cổ Vân vốn nên là một cường giả yêu tộc cường đại, làm sao lại e ngại hai tu sĩ linh đan này. Hơn nữa Cổ Vân còn nói cái gì mà loại hình huyết mạch thần tộc, hắn thật sự có chút không thể nào hiểu được. Nguyệt Hoa Sơ cho rằng mình cũng không cần biết, chỉ cần đi theo Cổ Vân là hắn có thể có được vô số chỗ tốt. Hiện tại hy vọng duy nhất của hắn chính là Cổ Vân có thể bình yên trở về. Sau đó, Cổ Vân ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng dọn dẹp sạch sẽ bảo vật trên người. Chuyến này tiến vào thần ẩn chi địa không phải chuyện đùa, Cổ Vân nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã qua 10 ngày. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân không đợi một khắc, đã vội vã chạy tới. Cổ Tiểu Hữu, ngươi đã suy nghĩ đến đâu rồi? Mây mù vội vàng hỏi. Mặc dù Vân Du tán nhân không mở miệng, nhưng bóng người trên mặt hắn hoàn toàn giống với mây mù. Cổ Vân hít sâu một hơi, gật đầu nói. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của hai vị tiền bối, cùng hai vị tiền bối tiến vào thần ẩn chi địa, cũng có thể trợ giúp hai vị tiền bối tìm kiếm bảo vật thần tộc. Nhưng hai vị tiền bối nhất định phải bảo đảm an toàn của ta, nếu ta gặp phải nguy hiểm gì trong thần ẩn chi địa, hai vị tiền bối cũng phải xuất thủ tương trợ. Nếu tiểu hữu đồng ý cùng chúng ta tiến vào thần ẩn chi địa, ba người chúng ta chính là một thể. Hơn nữa ta đoán tu sĩ tiến vào thần ẩn chi địa lần này hẳn không phải ít, có ta và Vân Du tán nhân đạo hữu liên thủ, sẽ không có cường địch gì, mà ba người chúng ta đều có phân công của cổ tiểu hữu lợi dụng thần lực của ngươi tìm kiếm bảo vật. Hơn nữa ta hứa hẹn tìm được bảo vật, ba người chúng ta chia đều, tuyệt đối sẽ không để cổ tiểu hữu đi một chuyến uổng công. Nói tới đây, mây mù lại nhìn về phía Vân Du tán nhân. Đạo hữu cho rằng ta an bài này như thế nào? Không thành vấn đề, ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn của ngươi. Vân Du tán nhân cũng gật đầu. Hai người này có chung mục đích, tự nhiên lập tức đạt thành hiệp nghị. Tuy hiệp nghị này không có bất kỳ cưỡng chế hiệu lực, nhưng mà một là sẽ không có người dễ dàng vi phạm, bởi vì ba người đều có nhu cầu, rời đi bất kỳ một người nào, đều sẽ đánh vỡ cân bằng này. Chương 332. Tu sĩ thần tộc, trong hơn 2 tháng tiếp theo, ba người ở trên đảo đá ngầm này. Nhưng dưới yêu cầu của Cổ Vân, hai người vẫn cách Cổ Vân một khoảng. Đối với hai người này, Cổ Vân cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là Vân Du tán nhân, chưa hẳn không có ý nghĩ đoạt xá mình. Tuy Cổ Vân rất rõ ràng, bất kỳ người nào muốn đoạt xá mình, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà, Vân Du tán nhân tồn tại, cũng có tác dụng cân bằng mây mù. Hai gã linh đan tu sĩ này trên thực tế cũng không phải tín nhiệm như vậy, nếu chỉ còn lại một gã linh đan tu sĩ, Cổ Vân không thể không bị hắn chế trụ. Thời gian rốt cuộc đi tới thời gian thần ẩn chi địa mở ra, ba người sớm đi tới nơi mở ra. Nơi này cách nơi đây cũng không phải là rất xa, chỉ có lộ trình mấy ngày mà thôi. Theo tin tức mà ta biết, hẳn là ở trên hòn đảo này. Theo lời Vân Vũ chân nhân, là một tòa hoang đảo khá lớn chừng ngàn trượng, trên đó không trải rộng đá ngầm, ngược lại thập phần bằng phẳng. Nhưng trên hòn đảo này, không có một ngọn cỏ, trên mặt đất tất cả đều là nham thạch, ở trong ngoại hải, loại hòn đảo này cực kỳ hiếm thấy. Vân Du tán nhân cũng gật đầu nói, theo ta được biết, cũng là vị trí này, ta đoán chừng ngoại hải sẽ có không ít tu sĩ nhận được tin tức này, khẳng định sẽ có tu sĩ hứng thú đến đây. Nếu thật sự có người cũng không tệ, có thể vì chúng ta trước tiên nghiệm chứng một chút thần ẩn chi địa này có tồn tại chân thật hay không. Vân Vũ nhìn về phía Cổ Vân nói, tiểu hữu, ngươi cho rằng nơi đây như thế nào? Cổ Vân gật đầu nói, tiền bối không cần hoài nghi nơi đây, cũng không cần người khác nghiệm chứng, nơi đây có khí tức thần lực tương đối nồng đậm. Cổ Vân cảm nhận được khí tức thần lực hùng hậu, nhưng những thần lực này lại không thể để cho Cổ Vân sử dụng, giống như bị phong ấn ở nơi đây, vô cùng cổ quái. Cổ Vân tiến về phía trước một bước, chậm rãi đi đến trung tâm hòn đảo. Một phù văn thần lực như có như không hiện ra trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân cảm giác được phù văn này đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng biến lớn, hơn nữa còn có phù văn mới biến ảo trong đó, vô cùng quỷ dị. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân không nói một lời, bọn họ ở cách đó không xa nhìn Cổ Vân. Trên hòn đảo này trụi lùi, bọn họ không nhìn thấy bất kỳ dấu vết biến hóa nào. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, phù văn trên hòn đảo bắt đầu trở nên phân tán, khoảng chừng hơn mấy chục cái. Cuối cùng hình thành phù văn trận pháp. Những phù văn trận pháp này có màu sắc khác nhau, hình dạng cũng không giống nhau. Nhưng trên đó đều tản ra khí tức thần lực tương đối nồng đậm. Cổ Vân có thể cảm nhận được, những phù văn trận pháp này đều hiện ra lực hấp dẫn nồng đậm, tựa hồ muốn thu nạp Cổ Vân vào trong đó. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân cũng tìm kiếm khắp nơi trên hòn đảo, nhưng trong tầm mắt của bọn họ, nơi này chính là một hoang đảo, không có chút tung tích nào có thể lần theo. Hai người đều nhìn về phía Cổ Vân, thần sắc trong mắt hơi biến hóa. Quả nhiên Cổ Vân không giống bọn họ. Không bao lâu sau, Cổ Vân nhìn thấy phù văn trận pháp bắt đầu phân tán ra, ở trên hòn đảo hiện ra mấy trăm cái. Mỗi một phù văn trận pháp đều không giống nhau, thần lực biến hóa trong đó cũng không giống nhau. Những phù văn trận pháp này, tất cả đều vận sức chờ phát động, tựa hồ lập tức liền muốn mở ra. Nhưng mà, mở ra phù văn trận pháp nào đây? Cổ Vân nhìn về phía mây mù. Tiền bối, căn cứ theo những gì ngươi nghe thấy, nếu như dùng huyết tích tử, phải tiến vào thần ẩn chi địa như thế nào? Vân Vũ nhíu mày, thật ra ta cũng là tiêu phí một ít đánh đổi đạt được tin tức này mà thôi, nhưng cụ thể thao túng như thế nào, lại không quá rõ ràng. Chẳng lẽ tiểu hữu phát hiện có chỗ nào không ổn sao? Cổ Vân gật đầu nói, trận pháp tiến vào nơi đây không chỉ có một chỗ, mỗi trận pháp đều không giống nhau, đã như vậy, không bằng chúng ta chờ đợi một lát, xem còn có tu sĩ khác hay không. Mây mù gật gật đầu, việc này hết thảy nghe tiểu hữu. Không bao lâu sau, nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. từ các phương hướng khác nhau phi độn đến mấy tên tu sĩ, những người này tu vi đều không kém, đều có cảnh giới linh đan. Bọn họ cách hòn đảo này rất xa liền dừng lại, quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó chậm rãi tới gần, thoạt nhìn hết sức cẩn thận. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ tới đây càng ngày càng nhiều, khoảng chừng 7-8 người. Nhưng không có bất kỳ ngoại lệ nào, những người này đều là tu sĩ cảnh giới linh đan. Đại bộ phận mọi người đều là đơn độc mà đến, bọn họ rất cẩn thận, không cố ý tới gần tu sĩ khác. Cũng có vài tên tu sĩ tựa hồ gặp được bạn cũ, bắt chuyện với nhau. Mà ở trên hòn đảo, Cổ Vân, Mây Mù và Vân Du Tán Nhân là chói mắt nhất, ba người bọn họ cách nhau rất gần, vừa nhìn đã biết là người đồng hành. Hơn nữa, Cổ Vân lại là một tu sĩ linh sư, có thể xuất hiện ở chỗ này, đích xác là làm cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Ánh mắt Vân Vũ lộ ra một tia khác thường. Vân Du Tán Nhân trầm giọng nói, ta suy đoán có người cố ý tản bộ tin tức này, lúc ấy ta tiêu phí không ít đại giới, mới đạt được tin tức này, bây giờ xem ra, người bán ra tin tức này cũng không chỉ bán cho một người. Nhưng căn cứ con đường tin tức ta lấy được, việc này hẳn là không giả. Mây Mù hít sâu một hơi, tiểu hữu, ngươi xác định trên hòn đảo này không có gì khác thường. Nếu có người cố ý đem những linh đan tu sĩ chúng ta tụ tập ở chỗ này, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Trên thực tế, lo lắng của Mây Mù cũng không phải không có lý do. Nếu có người tận lực tản bộ tin tức, tụ tập những tu sĩ linh đan này ở đây, rất có thể sẽ có một âm mưu to lớn. Cổ Vân trầm giọng nói, mặc kệ hai vị tiền bối làm sao đạt được tin tức này, nhưng ta có thể khẳng định, nơi này tràn ngập khí tức cổ thần nồng hậu dày đặc, hơn nữa tất cả phù văn trận pháp đều có thể dùng linh lực thúc giục. Chỉ là ta tạm thời không xác định, phía sau những phù văn trận pháp này, đến tột cùng là cái gì. Như thế là tốt rồi. Vân Du Tán Nhân tựa hồ có chút yên lòng, khẽ gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân có thể cảm nhận được thần lực càng ngày càng nồng đậm. Mà lúc này, tu sĩ chung quanh, tổng cộng đạt tới 15 người. Một tiếng xé gió từ phía nam mà đến, rất nhanh, một tu sĩ mặc đạo bào màu vàng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn không giống như tu sĩ khác, do dự cùng cẩn thận quá nhiều, trực tiếp đi tới trên không hòn đảo, đứng lơ lửng giữa trời. Các vị đạo hữu, thần ẩn chi địa sắp mở ra, không biết các vị có mang huyết tích tử đến không? Người này vừa nói ra lời này, lập tức làm cho sắc mặt người ta đại biến. Bất quá hoàng bào tu sĩ này vẫn không nhanh không chậm nói. Chắc hẳn chư vị đều là đạt được tin tức thần ẩn chi địa mà đến, không dối gạt chư vị, tin tức này chính là ta tản bộ ra tới. Trước tiên giới thiệu một chút về lão phu, tại hạ tên là Ngô Tĩnh, động phủ ở trên Hắc Hải đảo. Đương nhiên, rất nhiều đạo hữu ở hải ngoại chưa từng nghe qua tục danh của ta. Nhưng chuyện này không có vấn đề gì, không lâu sau, chư vị đều sẽ nhớ kỹ tên của ta, đồng thời mang ơn ta. Tu sĩ tự xưng là Ngô Tĩnh này đứng lơ lửng trên không trung trên hải đảo, cách Cổ Vân không quá xa. Cổ Vân có thể cảm nhận được khí tức thần lực phát ra từ người này, khí tức này vô cùng nồng đậm. Điều này khiến Cổ Vân rất kinh ngạc, chẳng lẽ người này cũng nhận được truyền thừa của cổ thần, là một tu sĩ thần tộc. Cổ Vân không khỏi nhớ tới, mình ở trong cửa hàng của Hắc Hải đảo kia mua một con thần lực linh bảng khổng lồ. Lúc ấy Cổ Vân đã hoài nghi có một vị cường giả có thể phát hiện ra thần lực, nhưng cuối cùng Cổ Vân vẫn bình yên rời khỏi Hắc Hải đảo. Hiện tại xem ra, chỉ sợ chính là người này. Trong lòng Cổ Vân rất nghi hoặc, người này tụ tập nhiều tu sĩ linh đan ở chỗ này như vậy, rốt cuộc là có ý gì? Trên mặt tất cả tu sĩ đều lộ vẻ cẩn thận, cũng không có bất kỳ thay đổi nào, ngược lại càng trở nên ngưng trọng hơn. Bởi vì Ngô Tĩnh đã nói cho bọn họ biết, chính Ngô Tĩnh đã dẫn bọn họ tới đây, nhưng mục đích là gì? Ngô Tĩnh tiếp tục nói, chư vị không cần hoài nghi tính chân thực của tin tức, kỳ thật chỗ thần ẩn chi địa này, ta đã từng tiến vào nhiều lần, hơn nữa ta ở trong đó đạt được thần tộc truyền thừa, đồng thời đạt được rất nhiều chỗ tốt. Ta tin tưởng nếu chư vị có thể tiến vào trong đó cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt. Thân ảnh Ngô Tĩnh nhoáng một cái, vậy mà xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, rất nhanh lại trở về chỗ cũ. Thần lực thuấn di chi pháp, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Không có gì có thể so với thuấn di pháp quyết càng dễ chứng minh mình có thể thao túng thần lực. Trước đó Cổ Vân cũng từng làm như vậy. Giờ phút này, Ngô Tĩnh biểu hiện ra pháp quyết thuấn di của mình chính là chứng cứ tốt nhất để hắn có thể bất đồng với những tu sĩ linh đan khác. Đây chỉ là một thần thông nho nhỏ mà thôi, nếu chư vị có thể nắm giữ thần lực, pháp quyết thi triển ra, chỉ sợ so với cường đại hơn nhiều. Ngô Tĩnh cười nói, ta sở dĩ mời chư vị đến đây, tuyệt đối không phải vì bán ra chút lợi ích thu hoạch được từ tin tức kia, thật ra những linh thạch cùng bảo vật kia, đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Tiếp theo, ta cũng không có hảo tâm như vậy, đem bí ẩn cùng chỗ tốt lớn như vậy tặng cho các ngươi. Thật ra ta có tư tâm, sau khi ta nhiều lần ở thần ẩn chi địa, phát hiện một nơi vô cùng bí ẩn, chỉ bằng vào lực lượng một mình ta thì không cách nào phá vỡ chỗ bí ẩn kia. Cho nên ta mới mời chư vị đạo hữu đến đây, cùng nhau tìm kiếm nơi thần ẩn chi địa, nơi bí ẩn chân quý nhất. Đương nhiên, tiến vào thần ẩn chi địa, đối với chư vị cũng không có bất kỳ chỗ xấu nào, ngược lại sẽ có rất nhiều chỗ tốt, ta không dám cam đoan chư vị đều có thể đạt được thần tộc truyền thừa, nhưng mà ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp mọi người. Ngô Tĩnh nói những lời này, thời gian nói rất dài, hơn nữa tốc độ nói rất chậm, cam đoan mỗi người đều nghe được rõ ràng, cũng cam đoan mỗi người đều có đủ thời gian cân nhắc cùng phân tích đúng sai những lời này. Không hề nghi ngờ, lời nói này của Ngô Tĩnh đã đả động tất cả tu sĩ. Hắn nói rất thành khẩn, bất kể là lý do hay là nguyên nhân, đều cực có trật tự. Hơn nữa, giống như Ngô Tĩnh nói, tiến vào thần ẩn chi địa, đối với mỗi người đều có rất nhiều chỗ tốt. Không ai có thể cự tuyệt ở tình huống này, hơn nữa lời nói này của Ngô Tĩnh, cũng từ một góc độ khác, để mọi người có tín nhiệm đối với hắn. Nhưng mà, đối với những tu sĩ mưu toan đạt được truyền thừa của thần tộc mà nói, Cổ Vân lại không cho là như vậy. Số lượng thần tộc cực kỳ thưa thớt, mỗi một truyền thừa đều cực kỳ hiếm có. Chẳng lẽ nơi này là mộ địa của thần tộc, truyền thừa dễ dàng đạt được như vậy? Hơn nữa, thần tộc cường đại giống như là cổ thần Kim Nguyên, cho dù ngủ say nhiều năm, cũng đều bất tử bất diệt, thậm chí cuối cùng Cổ Vân mượn nhờ lực lượng ma trùng và tinh phách Phượng Hoàng mới coi như giết chết cổ thần Kim Nguyên. Thần tộc truyền thừa ở thần ẩn chi địa liền dễ dàng đạt được như vậy. Chỉ là, tu sĩ linh đan bình thường căn bản sẽ không cân nhắc đến điểm này, hơn nữa bọn họ cũng không cách nào cân nhắc đến điểm này. Ngoài ra, Cổ Vân còn nghe theo lời Ngô Tĩnh, nghe ra một tia ý vị lôi kéo. Nếu những tu sĩ này có thể để cho hắn sử dụng, hắn mới có thể trợ giúp những tu sĩ này tìm kiếm truyền thừa thần tộc, nếu không nghe theo hắn, tự nhiên không có chỗ tốt này. Đám tu sĩ này đều là lần đầu tiên tiến vào thần ẩn chi địa, hoàn toàn không quen thuộc đối với chuyện này, dưới loại tình huống này, tự nhiên đều tận lực tới gần Ngô Tĩnh, để hắn sử dụng. Cổ Vân chú ý tới, thậm chí Mây Mù và Vân Du tán nhân, đều sinh ra hứng thú nồng đậm. Dù sao Cổ Vân cũng không bằng Ngô Tĩnh, huống chi Ngô Tĩnh đã từng nhiều lần tiến vào thần ẩn chi địa, ưu thế so với Cổ Vân còn lớn hơn. Chương 333, cùng một loại người, Cổ Vân thấy tình hình này, truyền âm cho Vân Vũ nói. Tiền bối, đã như vậy, có lẽ tiến vào thần ẩn chi địa, cũng không nhất định phải mượn vãn bối, mà vãn bối còn muốn ngưng tụ kim đan, cho nên cáo từ. Nếu có một ngày, tiền bối có thể dùng đến chỗ của ta, tại hạ tuyệt đối sẽ không chối từ. Ý nghĩ của Cổ Vân rất rõ ràng, cố gắng hết sức thoát khỏi nơi thị phi này. Hơn nữa, sự xuất hiện của Ngô Tĩnh cũng khiến Cổ Vân cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Một mặt, sau khi Ngô Tĩnh xuất hiện, khiến Cổ Vân đối với Mây Mù và Vân Du tán nhân không quan trọng như vậy, nếu hai người đi theo Ngô Tĩnh, hoàn toàn có thể bỏ qua Cổ Vân. Mặt khác, uy hiếp đến từ Ngô Tĩnh, Cổ Vân không biết, Ngô Tĩnh phát hiện sau khi thần lực trên người mình, đến tột cùng sẽ đối đãi với mình như thế nào. Sở dĩ truyền âm cho Mây Mù là bởi vì bản thân Mây Mù và Mây Mù không có bất kỳ thù hận gì, mà nếu Mây Mù thật sự muốn tu luyện thần pháp, lưu lại một thiện duyên ở chỗ mình cũng không phải là chuyện xấu. Về phần Vân Du tán nhân, Cổ Vân không biết hắn có thể buông bỏ thù hận trong lòng hay không. Hiện tại là thời khắc mấu chốt tiến vào thần ẩn chi địa, Vân Du tán nhân từ trước đến nay sẽ không dễ dàng động thủ với mình a. Vân Vũ liếc nhìn Cổ Vân, thần sắc trong mắt hơi đổi. Thật sự là hắn đã động tâm với lời nói của Ngô Tĩnh. Nhưng là một tu sĩ ngoại hải, kinh nghiệm của hắn tuyệt đối không phải những tu sĩ tông môn kia có thể so sánh. Giết người đoạt bảo, dụ người tiến vào hang động hải thú, chờ sau khi hắn chết đoạt bảo vật. Loại chuyện này, Mây Mù thấy cũng nhiều. Hắn sở dĩ có thể tu luyện đến cảnh giới này, loại chuyện này, hắn cũng không phải là chưa từng làm. Mà có thể, sống đến ngày nay, càng là bởi vì bản thân cẩn thận, đối với chuyện này đều đi hoài nghi. Lời Ngô Tĩnh nói, mặc dù rất hấp dẫn hắn, nhưng hắn đối với Ngô Tĩnh cũng có lòng đề phòng. Nếu có thể giữ lại Cổ Vân là người có thể khống chế thần lực, nếu Ngô Tĩnh có bất kỳ sơ hở nào, Cổ Vân cũng có thể chỉ ra. Như thế, hắn cũng miễn trừ không ít nỗi lo về sau. Vân Vũ nhìn thoáng qua Vân Du tán nhân, không biết người này đến tột cùng là ý nghĩ gì. Dưới sự kêu gọi của Ngô Tĩnh, tất cả tu sĩ đều xúm lại. Bao gồm Ngô Tĩnh ở bên trong, tổng cộng là 16 người, đương nhiên trong đó còn có một gã tu sĩ linh sư Cổ Vân. Ngô Đạo Hiếu, dựa theo tin tức ngươi giải ra, muốn đi vào thần ẩn chi địa, nhất định phải mang theo huyết tích tử. Một tu sĩ trầm giọng hỏi. Ngô Tĩnh mỉm cười, nếu không cần sự trợ giúp của ta, tự tiến vào trong đó, một giọt máu là đủ, nhưng nếu ta mở được trận pháp, vậy thì giọt máu này không dùng được nữa. Ta sở dĩ tuyên dương như vậy, là vì không cho tu sĩ đạt được tin tức này tùy ý mà đến. Ta cần có đạo hiếu, là khát vọng thật lớn đối với tiến vào thần ẩn chi địa, có thể cùng ta chung sức hợp tác, mà không phải chỉ tới nơi đây liếc mắt nhìn liền rời đi. Đương nhiên, huyết tích tử cũng không phải vật vô dụng, đợi đến khi tiến vào thần ẩn chi địa, chư vị có thể phát hiện diệu dụng của huyết tích tử, chư vị có thể tạm thời bảo tồn huyết tích tử của các ngươi, đến lúc đó chắc chắn cho các ngươi một kinh hỉ. Ngô Đạo Hiếu, huyết tích tử sau khi trưởng thành có thể bảo tồn thời gian, bất quá chỉ cần 3 tháng, nếu sử dụng bí pháp nhiều nhất 6 tháng mà thôi. Ngươi dùng loại biện pháp này để lựa chọn tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ sợ có chút không ổn, một gã tu sĩ linh đan hậu kỳ trầm giọng hỏi. Tại hạ chính là người nói, đến thử thời vận, ta cũng không có huyết tích tử. Quả thực, huyết tích tử không giống với những linh quả khác, bởi vì thời gian bảo tồn quá ngắn, hơn nữa thời gian sinh ra cũng không xác định. Cho dù đạt tới 6 tháng bảo tồn, cũng không phải người người đều có thể có huyết tích tử. Ngô Tĩnh mỉm cười, vung tay lên, hơn 10 giọt máu xuất hiện ở trước mặt hắn. Những giọt máu này vô cùng kiều diễm, vô cùng diễm lệ, không hề có chút dấu vết suy yếu nào. Những giọt máu này vừa ra, lập tức khiến tất cả mọi người chấn kinh. Kỳ thật huyết tích tử đối với những tu sĩ linh đan này cũng không phải là bảo vật đặc biệt chân quý gì, mặc dù có thể trợ giúp tu vi nhưng những linh quả chân quý khác lại càng nhiều hơn. Nhưng mà, Ngô Tĩnh làm sao có thể lấy được nhiều máu như vậy? Trong vòng 3 tháng, thậm chí trong vòng 6 tháng, có nhiều huyết tích tử như vậy đồng thời sản xuất linh quả. Hơn nữa còn bị một mình Ngô Tĩnh lấy được, Ngô Tĩnh cười nói, các vị đạo hữu cho rằng huyết tích tử không thể bảo tồn, trên thực tế là sai lầm. Những huyết tích tử này của ta, có người đã bảo tồn vài chục năm, vẫn kiều diễm như lúc ban đầu, bởi vì ta dùng thần lực phong ấn nó, hoàn toàn ngăn chặn huyết tích tử tiếp xúc với ngoại giới. Đương nhiên, nếu có huyết tích tử của đạo hữu sắp suy bại, có thể giao cho ta bảo tồn. Đạo hữu, chỗ ta có 2 viên huyết tích tử. Đạo hữu, chỗ này của ta có 1 viên. Rất nhanh, 5 tên tu sĩ giao ra huyết tích tử của bọn hắn, tổng cộng là 6 viên mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngô Tĩnh dùng một đạo thần lực bao bọc huyết tích tử, sau đó trả lại những huyết tích tử này, cũng không có ý định chiếm lại. Bất quá, thông qua một loạt động tác này của Ngô Tĩnh, lập tức chiếm được sự tín nhiệm của những tu sĩ này, ít nhất là đạt được sự tán thành của những tu sĩ này. Có một gã tu sĩ linh đan chắp tay nói, Ngô Đạo Hiếu, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút về thần ẩn chi địa, trong đó có chỗ nào hung hiểm hay không? Chúng ta dù sao chưa bao giờ tiến vào trong đó, cũng có chuẩn bị. Những người khác liên tục gật đầu, Ngô Tĩnh gật gật đầu, các vị đạo hữu không cần có bất cứ sự lo lắng nào, chỉ cần các ngươi nghe theo sự chỉ huy của ta, cam đoan các ngươi không có bất cứ nỗi lo nào về tính mạng. Trong thần ẩn chi địa, thần lực cực kỳ nồng đậm, chất chứa các loại thần vật. Điều nguy hiểm duy nhất là đạo hữu có thể bất ngờ đánh vỡ thần lực ở nơi nào đó, dẫn đến bị thần lực gây thương tích. Thần ẩn chi địa không có bất kỳ yêu thú cùng cơ quan, chư vị cứ yên tâm. Tiếp theo, ta sẽ mở ra trận pháp của thần ẩn chi địa, chư vị theo thứ tự tiến vào sau lưng ta. Theo lý thuyết, ta muốn duy trì trận pháp cam đoan chư vị tiến vào trong đó, nhưng nếu ta ở bên ngoài, chư vị khẳng định sẽ hoài nghi ta. Cho nên tốc độ của chư vị nhất định phải nhanh một chút, nếu không chỉ chậm một bước, chư vị sẽ khó có thể tiến vào trong đó. Đương nhiên, nếu thật sự có tu sĩ không thể tiến vào, chỉ sợ chỉ có thể mượn nhờ huyết tích tử của các ngươi. Ngô Tĩnh vung tay lên, phù văn trận pháp ở trung tâm hòn đảo lập lòe xuất hiện một đạo ngân mang. Tất cả mọi người rất cẩn thận, không ai muốn là người đầu tiên tiến vào trong đó. Đúng lúc này, một tu sĩ mặc hắc bào đột nhiên nói. Ngô Đạo Hiếu, vị tiểu hữu cảnh giới linh sư này cũng muốn tiến vào thần ẩn chi địa sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân. Trong số nhiều tu sĩ linh đan như vậy, lại có một gã tu sĩ linh sư, đích xác là đủ khiến người ta bất ngờ. Hơn nữa, nếu Cổ Vân tiến vào trong đó, tất nhiên sẽ chia sẻ bảo vật của bọn họ. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Vũ và Vân Du đạo nhân, hiển nhiên, quan hệ giữa Cổ Vân và hai người này là mật thiết nhất. Từ đáy lòng mà nói, đại bộ phận linh đan tu sĩ đều không hy vọng Cổ Vân tiến vào trong đó. Cổ Vân thấy có người chỉ mũi nhọn về phía mình, khẽ cau mày. Trước đó Cổ Vân truyền âm cho mây mù, nhưng mây mù vẫn không có trả lời. Sau khi thoáng trầm ngâm, Cổ Vân nói, vãn bối nguyện ý rời khỏi, hy vọng chư vị tiền bối không nên làm khó ta. Trong lúc đó, Ngô Tĩnh cười ha ha ha, ánh mắt lộ ra một tia cổ quái. Một vãn bối linh sư mà thôi, để hắn tiến vào thần ẩn chi địa, đối với chư vị cũng không có ảnh hưởng gì. Vậy trước hết để cho vị tiểu bối này tiến vào, sau đó ta lại tiến vào. Ngô Tĩnh chỉ vào phù văn trận pháp truyền tống, trong bạch quang lập tức hiện ra một đạo kim quang nồng đậm. Hơn nữa, một luồng thần lực lập tức bao trùm Cổ Vân, nhưng cũng không có đủ sức lực để liên lụy Cổ Vân vào trong đó. Cổ Vân cũng không ngờ rằng Ngô Tĩnh nhất định phải tự mình tiến vào. Nhưng mà loại tình huống này, Cổ Vân căn bản không có cách nào từ chối. Cổ Vân cũng không ngăn cản loại lực kéo này. Rất nhanh, Cổ Vân đi tới phía trên trận pháp, trong chớp mắt, kim quang thoáng hiện, thân ảnh Cổ Vân biến mất vô tung vô ảnh. Các vị đạo hữu, các ngươi phải nhanh một chút, nếu không chỉ sợ vào không được. Rất nhanh, thân ảnh Ngô Tĩnh cũng biến mất trong kim quang. Vân Vũ cùng Vân Du tán nhân liếc nhau, không chút do dự hướng trận pháp đi đến. Những tu sĩ khác cũng rất nhanh chạy tới, bọn họ cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Sau khi bạch quang lóe lên, trước mắt Cổ Vân hiện ra một thế giới mênh mông. Nơi đây thần lực nồng hậu dày đặc, nhưng vẫn giống như trên hòn đảo kia, những thần lực này khó có thể bị Cổ Vân khống chế. Còn không đợi Cổ Vân đánh giá bốn phía, một tiếng cười từ bên cạnh truyền đến. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy, tiểu hữu lại có thể tu luyện tới linh lực cửu giai, khoảng cách ngưng tụ thần thể chỉ kém một bước. Những lời này khiến Cổ Vân kinh hãi, nhìn Ngô Tĩnh cách đó không xa, thần sắc Cổ Vân đại biến. Tin tức trong những lời này, thật sự là quá nhiều. Một là, Ngô Tĩnh đã sớm nhìn ra tu vi thần lực của Cổ Vân, đây là bí ẩn lớn nhất của Cổ Vân, thế nhưng ở trước mặt Ngô Tĩnh không có chỗ nào để lẩn trốn. Thứ hai, Ngô Tĩnh nói thời gian ngắn như vậy, chẳng lẽ là hắn đã từng gặp mình? Tiểu hữu cũng phải cảm ơn ta, nếu như ta không có con trai thần lực khổng lồ kia, chỉ sợ tiểu hữu rất khó thu hoạch được nhiều thần lực như vậy. Nghe được lời ấy, Cổ Vân cuối cùng cũng hiểu rõ. Người này chỉ sợ vào thời điểm mình mua con trai khổng lồ kia, cũng đã nhận ra thân phận thần tộc của mình. Hơn nữa còn là dưới sự sắp xếp cố gắng của hắn, Cổ Vân mới đạt được con trai khổng lồ kia, thu được thần lực trong đó. Nhưng nguyên nhân Ngô Tĩnh làm như vậy là gì? Vì sao hắn lại để mặc cho Cổ Vân tùy ý rời đi? Đây đều là những điều Cổ Vân không thể nào hiểu được. Tiểu hữu, không cần phải lo lắng, ta không có bất kỳ ác ý gì với ngươi. So với những người khác, ta cho rằng hai người chúng ta có cơ duyên hơn, dù sao chúng ta cũng cùng một loại người. Ngô Tĩnh cười nói, hơn nữa tiểu hữu không cần đề phòng ta, nếu ta muốn hại ngươi, căn bản không cần giải thích nhiều với ngươi như vậy, cũng không cần thiết nói với ngươi nhiều như vậy. Cổ Vân gật đầu, Ngô Tĩnh nói như vậy, không phải không có lý. Với tu vi của Ngô Tĩnh, muốn giết chết mình, chỉ sợ cũng không phải là việc khó, hoàn toàn không cần thiết phải nói nhảm với mình. Nhưng Ngô Tĩnh nói bởi vì mình là cùng một loại người, người cùng đạt được thần tộc truyền thừa, đều nhìn mình thêm một cái, ở điểm này, Cổ Vân là không thể nào tán đồng. Mặt khác, Cổ Vân cũng rất kỳ quái, những linh đan tu sĩ khác thì sao? Sao còn chưa xuất hiện? Ngô Tĩnh đương nhiên nhìn ra vẻ khác thường của Cổ Vân. Những người đó khác với chúng ta, nếu bọn họ muốn đi vào nơi này, nhất định phải trải qua thần lực tẩy lễ, quá trình này đại khái sẽ kéo dài khoảng nửa canh giờ, trong khoảng thời gian này, tiểu hữu có bất kỳ chỗ nghi hoặc nào, đều có thể hỏi ta. Chương 334, Linh Thảo Viên, Cổ Vân nhìn Ngô Tĩnh, trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng Cổ Vân hiểu rõ, Ngô Tĩnh tuyệt đối sẽ không giống như hắn nói, mình hỏi cái gì sẽ đáp cái đó. Nhưng mà, cơ hội này, Cổ Vân vẫn không muốn bỏ qua. Thứ nhất, Cổ Vân có thể từ chỗ Ngô Tĩnh lấy được càng nhiều tin tức liên quan tới cổ thần. Thứ hai, ít nhất không để Ngô Tĩnh sinh ra ấn tượng xấu với mình. Cổ Vân chắp tay nói, vãn bối quả thực có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Một là về thần thể, ta muốn biết thần thể tiền bối đã tu luyện tới cảnh giới nào, tu sĩ nhân loại chúng ta đạt được truyền thừa của thần tộc, cuối cùng sẽ đi về nơi nào. Ngô Tĩnh cười ha ha ha nói, vấn đề mà tiểu hữu hỏi, đích thật là vấn đề mà tu sĩ chúng ta quan tâm nhất. Không thể phủ nhận, chúng ta mặc dù đạt được thần tộc truyền thừa, nhưng mà chúng ta vẫn là tu sĩ nhân loại, mặc kệ là nội tâm của chúng ta, hay là nhục thân của chúng ta, vĩnh viễn đều là tu sĩ nhân loại. Thật ra nhiều năm trước đây, ta cũng rất hoang mang về chuyện này, ta chính là cái gì chứ? ta đến tột cùng còn muốn tu luyện pháp quyết của nhân loại tu sĩ hay không? Không đủ ở điểm này, tiểu hữu làm không tệ, tiểu hữu đã làm tốt chuẩn bị tiến giai linh đan, ta hy vọng đợi đến lần sau gặp lại tiểu hữu, chúng ta đã có thể ngang hàng tương xứng. Đương nhiên, nếu chậm thêm vài năm, lão phu tiến giai cảnh giới linh tôn, tiểu hữu sợ rằng cũng không có cơ hội này. Nói nhảm một hồi, thần sắc Ngô Tĩnh biến đổi. Thật ra, ngươi và ta đều là cô độc, thần lực là chỗ dựa lớn nhất của chúng ta, đồng thời cũng là bí ẩn lớn nhất của chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu lúc trước ta muốn mua con trai thần lực khổng lồ kia cho tiểu hữu. Lúc đó cảnh giới thần lực của tiểu hữu cũng không tính là quá cao, ngươi có thể đi đến khoảng cách nào hay không, ta cũng không quá xác định, cho nên ta cũng không có gặp ngươi. Ngày nay, tiểu hữu cách ngưng tụ thần thể, chỉ có một bước ngắn, mà ngươi tiến vào thần ẩn chi địa, chính là một cơ hội cực lớn, một khi ngươi có thể ngưng tụ thần thể của ngươi sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, những thứ này ta cũng không thể miêu tả, chuyện này có liên quan tới truyền thừa của cổ thần ngươi, có lẽ ngươi sẽ nhận được không ít bí pháp truyền thừa của cổ thần, thu hoạch rất nhiều. Có lẽ truyền thừa cổ thần không lưu lại quá nhiều ký ức, cho nên ngươi có lẽ không có bất kỳ thu hoạch gì. Sau khi ngươi ngưng tụ thành thần thể, chỉ có thể coi là bước đầu tiên sau khi đạt được truyền thừa cổ thần. Thần thể khác nhau, cảm nhận được thần lực biến hóa cũng khác nhau, cho nên tất cả đều chờ đợi tiểu hữu tự mình khai quật. Về phần tương lai của chúng ta tin tưởng với tư cách một tu sĩ, ai cũng hy vọng có thể đạt được vĩnh sinh, sau khi đạt được truyền thừa của thần tộc, chúng ta đã sớm bước ra một bước so với tu sĩ khác. Có lẽ đợi đến khi thần thể chúng ta đại thành, có thể phá vỡ hư không, bay lượn trong hạo vũ, trở thành đại tu sĩ chân chính. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Cổ Vân chắp tay nói. Tuy Ngô Tĩnh nói rất hàm hồ, nhưng Cổ Vân cũng hiểu rõ, mỗi một cổ thần truyền thừa đều khác nhau, tu luyện trong tương lai hoàn toàn dựa vào bản thân, không có bất kỳ đường tắt nào có thể đi. Trước đó Cổ Vân còn có không ít lòng đề phòng Ngô Tĩnh, nhưng hiện tại xem ra, Ngô Tĩnh tựa hồ có đầy đủ lý do sẽ không làm hại mình. Hơn nữa, cho dù Ngô Tĩnh có ý lợi dụng mình, nhưng cũng không thể dễ dàng lấy đi tính mạng của Cổ Vân. So với những tu sĩ linh đan bình thường mà nói, địa vị của Cổ Vân càng quan trọng hơn. Tiền bối, ta có thể hỏi một chút chỗ thần ẩn chi địa này rốt cuộc là nơi nào không? Cổ Vân lại hỏi. Nói đến thần ẩn chi địa này, nơi này đích thật là một địa phương thập phần kỳ diệu, tiểu hữu cũng có thể cảm nhận được nơi này nồng hậu thần lực, chỉ là những thần lực này không thể để cho chúng ta lợi dụng. Ta hoài nghi, nơi này có khả năng ẩn chứa lượng lớn bảo vật thần tộc. Ở trong mấy năm trước, ta hàng năm đều sẽ tiến vào thần ẩn chi địa một lần, rốt cục phát hiện một ít bí ẩn, nhưng mà chỉ bằng vào một mình ta, cũng rất khó tìm kiếm chân thật sau lưng những bí ẩn này. Bởi vậy ta mới dự định tìm kiếm những linh đan tu sĩ này trợ giúp ta một tay. Đương nhiên, ta cũng không gạt tiểu hữu, muốn ở chỗ này tìm được truyền thừa của thần tộc, căn bản chính là người si nói mộng, tiểu hữu rất rõ ràng điểm này. Sau lưng truyền thừa thần tộc, ý nghĩa một gã cổ thần tộc chính thức ngã xuống. Trên thế giới này, lấy đâu ra nhiều cổ thần vẫn lạc như vậy để bọn họ lựa chọn. Ngô Tĩnh cũng không giấu giếm Cổ Vân điều gì, hoàn toàn không sợ Cổ Vân tiết lộ cho tu sĩ khác. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, Cổ Vân đang bị uy hiếp. Hơn nữa trước đó Cổ Vân còn yêu cầu rời khỏi nơi này, nói rõ Cổ Vân căn bản không muốn tiến vào thần ẩn chi địa. Dưới tình huống này, Cổ Vân đương nhiên phải sáng suốt hợp tác với hắn, mà không phải là những tu sĩ linh đan tràn đầy lòng tham lam kia. Chuyến này ta đã chuẩn bị nhiều năm, hy vọng tiểu hữu có thể giúp ta một tay. Nếu có thể đạt được chỗ tốt của thần tộc, lão phu là tuyệt đối sẽ không bạc đãi tiểu hữu. Câu nói này của Ngô Tĩnh nói ra mục đích cuối cùng của hắn. Rất hiển nhiên, hắn mời những linh đan tu sĩ này tới đây, căn bản không phải là vì để cho bọn họ đạt được truyền thừa của thần tộc gì, cũng không phải là trợ giúp bọn họ đạt được chỗ tốt gì, mà là vì mục đích của mình. Những tu sĩ có can đảm mạo hiểm tiến vào thần ẩn chi địa này, phần lớn đều giống như Vân Du tán nhân, vô vọng tiến giai cảnh giới linh tôn, thọ nguyên lại còn thừa không nhiều lắm, cho nên có can đảm mạo hiểm liều lĩnh một lần cơ duyên. Chỉ là như vậy, trong lòng Cổ Vân càng không tin Ngô Tĩnh, hắn có thể lợi dụng những tu sĩ linh đan kia, đương nhiên cũng có thể lợi dụng Cổ Vân. Về phần người cùng là truyền thừa thần tộc, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, cách đó không xa đột nhiên bạch quang thoáng hiện, từng tên linh đan tu sĩ theo thứ tự xuất hiện. Cuối cùng 14 người đều hiện thân, điều này làm cho Ngô Tĩnh có chút hài lòng gật đầu. Vân Vũ và Vân Du tán nhân ở hàng sau, bọn họ đều nhíu chặt lông mày nhìn Cổ Vân, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ngô Tĩnh mỉm cười nói, các vị đạo hữu, nơi này chính là thần ẩn chi địa, tiến vào nơi đây là bước đầu tiên các ngươi bước về phía thần tộc. Ngô Tĩnh vung tay lên, thần lực xung quanh vậy mà vũ động, ngưng tụ lại thành một cỗ khí tức như mây mù. Sau một lát, ở trước mặt tu sĩ, bày biện ra một con đường thẳng tắp. Trong lòng Cổ Vân vô cùng kinh ngạc, thần lực của Ngô Tĩnh vậy mà tu luyện đến cảnh giới này, có thể thao túng thần lực bên ngoài biến hóa, cũng đem nó ninh thành thực chất. Cổ Vân suy đoán thêm một bước, Ngô Tĩnh đã từng nói, hắn đã từng nhiều lần tiến vào thần ẩn chi địa, có lẽ đã phát hiện rất nhiều bí ẩn của thần ẩn chi địa. Mà những bí ẩn này, có lẽ là chỗ dựa lớn nhất của Ngô Tĩnh. Nhưng Cổ Vân cũng không cần lo lắng quá mức, là trong kế hoạch ban đầu của Ngô Tĩnh, bản thân không tồn tại, thứ hắn cần đều là những tu sĩ cảnh giới linh đan này. Cho nên ở bên trong thần ẩn chi địa này, mình hẳn là sẽ không có hung hiểm gì. Những tu sĩ linh đan khác thấy cảnh này, mặt mũi đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, thái độ đối với Ngô Tĩnh cũng càng thêm khiêm tốn. Cổ tiểu hữu, mời đi theo ta. Ngô Tĩnh ngự kiếm lăng không mà lên, nhanh chóng độn đi. Cổ Vân ngự phi kiếm, lập tức cảm giác được chỗ kỳ diệu của thần ẩn chi địa. Tuy rằng Cổ Vân không thể sử dụng thần lực này, nhưng khi thần lực xuyên qua cơ thể của Cổ Vân, một loại sức mạnh vô hình dường như đang thúc đẩy Cổ Vân, khiến cho Cổ Vân muốn làm gì thì làm. Là một gã linh sư tu sĩ, tốc độ của Cổ Vân không kém Ngô Tĩnh chút nào. Những tu sĩ linh đan khác cũng lập tức ngự kiếm đuổi sát theo. Bọn họ cũng cảm nhận được biến hóa nơi đây, tuy rằng bọn họ không cách nào cảm nhận được thần lực, nhưng mà thần lực nồng đậm lại là tồn tại thật sự ở bốn phía. Những thần lực nồng hậu dày đặc này, đối với thân thể của bọn họ, cũng sinh ra ảnh hưởng nhất định, chỉ là loại ảnh hưởng này, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Ngoài ra, làm cho bọn họ kinh ngạc còn có tốc độ bay của Cổ Vân, chỉ là một gã linh sư tu sĩ, tựa hồ so với bọn họ những tu sĩ linh đan này còn thành thạo hơn. Vân Du tán nhân và mây mù thật ra đã hiểu được cái gì. Cổ Vân là một tu sĩ sử dụng thần lực, có huyết mạch thần tộc, ở nơi như thế này thì như cá gặp nước. Bọn họ cũng không biết Cổ Vân và Ngô Tĩnh đã nói gì, hai người có giao lưu gì. Nhưng hiện tại xem ra, Cổ Vân gần như không thể để hai người bọn họ sử dụng. Hai người mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo sau Ngô Tĩnh, nhìn xem có thể đạt được truyền thừa của thần tộc hay không. Toàn bộ thần ẩn chi địa, một mảnh hỗn độn, phảng phất là một mảnh mộ tịch chi địa cực lớn, thấy không rõ chung quanh đến cùng tồn tại cái gì. Tốc độ Ngô Tĩnh không chậm, các tu sĩ khác cũng chăm chú đi theo, không dám tùy tiện tiến vào khu vực bên cạnh xem xét một phen. Cứ như vậy qua hơn nửa canh giờ, hoàng hôn rốt cục chậm rãi biến mất. Đám người trước mắt trở nên rộng mở trong sáng, đồng thời khí tức linh lực nồng đậm đập vào mặt. Ở trước mặt mọi người là một mảnh thảo nguyên nhìn không thấy bờ, tuy rằng đều là một ít linh thảo bình thường, nhưng đều lít nha lít nhít, sinh trưởng thập phần tràn đầy. Không ít tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, coi như là một gốc linh thảo giá trị mấy khối linh thạch, nhiều linh thảo như vậy cũng là một con số xa xỉ. Thần ẩn chi địa này quả nhiên là một kho báu lớn. Cổ Vân khẽ nhướng mày, hình như hắn đã từng nhìn thấy cảnh này ở bụng thôn thiên thú, nhưng trong bụng thôn thiên thú không có nhiều linh thảo như vậy, nơi này hình như còn lớn hơn thôn thiên thú một chút. Bước chân Ngô Tĩnh dừng lại, quay đầu lại nói, các vị đạo hữu, bây giờ chúng ta đã tiến vào bên trong thần ẩn chi địa. Chư vị có lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều bảo vật, nhưng các ngươi sẽ động tâm đối với những bảo vật thường thấy ở ngoại giới này sao? Nếu các ngươi muốn kiếm linh thạch, hà tất phải tới đây? Ta không hy vọng các đạo hữu bởi vì ham muốn tham lam nho nhỏ của mình mà chậm trễ việc lớn. Một câu của Ngô Tĩnh đã đánh thức mọi người. Đúng là như thế, mục đích bọn họ tới đây chính là vì truyền thừa thần tộc và bảo vật thần tộc. Những bảo vật tầm thường này, đạt được nhiều hơn nữa lại có ích lợi gì đâu. Tiếp theo, chúng ta sắp tiến vào hạch tâm chân chính của thần ẩn chi địa. Mặc dù trước đó ta đã nhiều lần tới nơi đây, nhưng lối đi tiến vào hạch tâm của vùng đất thần ẩn chỉ có một. Hơn nữa vị trí đang không ngừng biến hóa, ta hy vọng có thể trong vòng một canh giờ, tìm ra vị trí tiến vào nơi trung tâm. Ý Ngô đạo hữu là, tiến vào hạch tâm chi địa này, còn phải tìm một lối vào. Mà lối vào này nằm trong phiến linh thảo này, một tu sĩ có chút nghi hoặc hỏi. Chương 335, cung điện, bao gồm Cổ Vân và 16 tu sĩ, bắt đầu tìm kiếm trong khu vườn linh thảo nồng đậm này. Ngô Tĩnh cũng không nói cửa vào kia rốt cuộc có bộ dáng gì. Tìm kiếm một trượng như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Vân không biết Ngô Tĩnh nói thật hay giả, nhưng giờ phút này, không ai dám vi phạm ý của Ngô Tĩnh. Đồng thời, Cổ Vân cũng phát hiện một chỗ thập phần kỳ quái, đó chính là linh thảo ở đây đều là linh thảo có niên đại cực thấp, chẳng lẽ là linh thảo vừa mới gieo trồng không lâu? Điều này không có khả năng lắm, đối với Ngô Tĩnh mà nói, hắn không có nhiều thời gian như vậy để gieo trồng linh thảo, hơn nữa những linh thảo bình thường này, đối với hắn căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, linh thảo nơi này sau khi sinh trưởng đến một năm nhất định, sẽ không tiếp tục sinh trưởng nữa. Linh lực nơi đây nồng đậm như thế, linh thảo lại sinh trưởng bị hạn chế, trong này chỉ sợ có bí ẩn khác. Không bao lâu sau, mây mù từ đằng xa chậm rãi tới gần Cổ Vân, tuy rằng tốc độ của hắn rất chậm, rất giống như đang tìm kiếm cửa vào, nhưng mà Cổ Vân có thể nhìn ra được, mục tiêu của mây mù chính là mình. Cổ Vân cũng không cố ý né tránh, mà là dựa theo phương hướng cố định của mình tiến lên. Rất nhanh, mây mù đã đến bên cạnh Cổ Vân, hắn đánh giá chung quanh một phen, nói. Cổ tiểu hữu, người có phát giác được một tia không quá tầm thường hay không? Tiền bối ám chỉ chuyện gì? Cổ Vân hỏi ngược lại. Ta cũng không nói được có cái gì không ổn, nhưng luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm. Lão Phu sống mấy trăm năm, cảm giác luôn luôn rất chuẩn, lần này Lão Phu chỉ sợ sắp gặp phải đại kiếp nạn. Lời nói của mây mù khiến Cổ Vân nhướng mày. Không biết mây mù có phải thật sự có loại cảm giác này hay không, có thể hắn đã sinh ra một tia hoài nghi đối với Ngô Tĩnh. Nếu tiền bối đã không nói ra được là có chỗ nào không đúng, vãn bối lại càng không rõ ràng. Linh lực nơi này cực kỳ nồng hậu, sinh trưởng một ít linh thảo niên đại thấp, trừ đó ra, tại hạ không có bất kỳ tin tức gì khác. Cổ Vân cũng không biết nên trả lời mây mù như thế nào. Tất cả những gì Ngô Tĩnh nói trước đó, Cổ Vân tuyệt đối không thể tiết lộ một chữ. Hơn nữa cho dù để lộ, cũng không ai tin tưởng mình, hơn nữa Cổ Vân còn có thể bị Ngô Tĩnh khống chế nghiêm khắc. Bất quá, đám tu sĩ linh đan này nếu đã tới đây, bọn họ cho rằng mình có thể chống lại Ngô Tĩnh sao? Cổ Vân cho rằng, cho dù là những tu sĩ linh đan này hợp tác công kích Ngô Tĩnh, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Hơn nữa, còn có rất nhiều tu sĩ nguyện ý tin tưởng Ngô Tĩnh. Cho dù hiện tại tiền bối có hoài nghi, nhưng hiện tại có thể làm thế nào đây? Mây mù lắc đầu, đây cũng là chỗ hắn bất đắc dĩ nhất, nếu như bây giờ hắn có thể rời khỏi nơi này, đã sớm rời đi. Đáng tiếc, hiện tại ngoại trừ Ngô Tĩnh ra, bọn họ căn bản không có cách nào thoát khỏi nơi này. Đám tu sĩ này có ai không phải người cẩn thận? Nếu có một tia khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn, ai lại mạo hiểm tiến vào nơi không biết này? Trên thực tế, trước khi bọn họ tiến vào, đã làm ra dự tính xấu nhất. Chỉ là, loại áp lực không biết này, để bọn hắn có chút không thở nổi. Đúng lúc này, một tu sĩ hô to một tiếng, ta đây tựa hồ có chút khác thường. Sau khi nhận được tin tức, Ngô Tĩnh nhanh chóng chạy đến, tu sĩ khác tuy rằng không quá xác định, nhưng cũng đình chỉ tuần tra, hướng nơi này nhìn xung quanh. Sau một lát, Ngô Tĩnh phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đạo hữu vận khí không tệ, trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được cửa vào, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian của chúng ta. Các vị đạo hữu đã tìm được lối vào, các vị mau tới đây đi. Sau khi nói xong, hai tay Ngô Tĩnh lập tức vũ động, từng đạo linh quang thoáng hiện ở đầu ngón tay của hắn. Bản thân trên mặt đất chỉ có một trận pháp hình tròn, rất nhanh kim quang bắn ra bốn phía, linh thảo trên đó trong nháy mắt khô ráo héo rũ, lộ ra bộ dáng vốn có trên mặt đất. Theo Cổ Vân, trận pháp này cùng phù văn trận pháp tiến vào nơi đây, chênh lệch không lớn, Ngô Tĩnh hẳn là không có nói sai. Trận pháp này phải để chư vị đạo hữu đi vào trước, ta phải sử dụng thần lực duy trì trận pháp. Ngô Tĩnh trầm giọng nói, trên người hắn tản mát ra một tia khí thức bàng bạc, trên trán thấm đầy mồ hôi, bộ dáng thoạt nhìn cũng không phải là nói dối. Bất quá tu sĩ chung quanh, lại không có một cái dự định động thân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Cổ Vân, hiển nhiên, bọn họ muốn để Cổ Vân là người đầu tiên tiến vào. Ngô Tĩnh đương nhiên hiểu được ý tứ của những tu sĩ này, nhìn về phía Cổ Vân nói. Cổ tiểu hữu, ngươi là người đầu tiên tiến vào đi. Cổ Vân gật đầu, không chút do dự tiến vào trong trận pháp. Theo Cổ Vân, đây chỉ là một thông đạo tiến vào thần ẩn chi địa mà thôi, Ngô Tĩnh là người có mưu đồ thật lớn, động tay động chân ở chỗ này, căn bản là không có khả năng. Trên trận pháp lóe lên bạch quang, thân ảnh Cổ Vân trong nháy mắt biến mất. Sau một đạo ánh sáng chói mắt, không ngờ Cổ Vân lại xuất hiện trong một tòa cung điện. Cổ Vân nhìn dưới chân, không có bất kỳ dấu vết trận pháp nào, mà là từng khối mặt đất được chế tạo từ bí ngân, mấy trăm trượng hoàn toàn đều có bí ngân luyện chế thành, vô cùng xa hoa. Nhìn về bốn phía, một mảnh linh mục hoa lệ, to bằng một vòng ôm phóng lên tận trời, ước chừng hơn 10 cây. Đỉnh chóp cung điện này khảm nạm vô số dạ minh châu, khiến cho cả cung điện như ban ngày. Vách tường tràn đầy bích họa tinh mỹ, Những thứ này cũng là dùng linh mộc điêu khắc mà thành, trong mơ hồ còn có linh lực phân ra, nhân vật trên bích họa rất sống động. Ngoài trăm trượng, có một bảo tòa cực kỳ xa hoa, toàn thân đều có san hô chế tạo thành, trên đó còn khảm nạm vô số linh châu lớn chừng trứng ngỗng, có thể nói giá trị liên thành. Nhiều chân bảo hiếm có như vậy, e rằng cho dù là tu sĩ linh tôn cũng chưa chắc có thể thu thập được nhiều bảo vật chân quý như vậy trong lúc còn sống. Hơn nữa, đây chỉ là trang trí cung điện mà thôi, tu sĩ sáng tạo cung điện này, chỉ sợ thân gia phong phú, càng làm cho người ta không cách nào tưởng tượng. Rất nhanh, mấy đạo bạch quang thoáng hiện, các tu sĩ linh đan theo thứ tự xuất hiện ở trong đại điện này. Khi bọn họ nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, sắc mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Những linh đan tu sĩ này, đại bộ phận đều là tu sĩ hải ngoại, động phủ thập phần đơn sơ, thậm chí căn bản không có bất luận bố trí gì, theo bọn hắn xem ra, tất cả bảo vật đều hẳn là dùng ở trên tu luyện, mà không phải lãng phí ở trên ngoại vật. Trang trí xa hoa như thế, quả thực là bọn họ không cách nào tưởng tượng. Vân Du Tán Nhân tuy rằng từng là đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông, làm người đứng đầu một tông, hắn được hưởng đãi ngộ cao nhất trong tông. Hơn nữa Minh Nguyệt Tông là một đại tông môn, tích lũy mấy ngàn năm cũng khiến Minh Nguyệt Tông cực kỳ giàu có. Nhưng dù vậy, so với cung điện xa hoa này, đại điện Minh Nguyệt Tông tỉ mỉ bố trí, chỉ sợ chỉ có thể coi là ổ chó. Đợi đến khi tất cả tu sĩ đều tiến vào trong cung điện, thân ảnh Mộ Tĩnh mới chậm rãi xuất hiện. Hắn nhìn quanh một chút, sau đó lập tức nói, các vị đạo hữu khẳng định rất tò mò đối với nơi này, cũng rất nghi hoặc, nhưng ta cảnh cáo các vị đạo hữu, nơi đây bất kỳ bảo vật gì đều không thể lấy đi, nếu không chắc chắn đưa tới mầm tai vạ. Chư vị là vì truyền thừa thần tộc mà đến, đừng bởi vì những lợi nhỏ này mà động tâm. Đây nào phải là lợi nhỏ gì, quả thực chính là bảo tàng to lớn khiến chúng tu sĩ không thể không động tâm. Cho dù là mười mấy người này chia đều cũng tuyệt đối xa xỉ, thậm chí có khả năng trợ giúp một ít tu sĩ tiến giai cảnh giới linh tôn. Trừ số ít mấy người thọ nguyên không nhiều lắm, hoặc là muốn Vân Du Tán Nhân như vậy, rất rõ ràng chính mình không cách nào tiến giai cảnh giới linh tôn không động tâm ra, những người khác trên mặt đều lộ ra một tia cực kỳ đáng tiếc. Tuy rằng bọn họ không biết Mộ Tĩnh nói thật hay giả, nhưng trong lòng đều có một tia tham lam. Tốt rồi, chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta, tiếp theo liền càng thêm mấu chốt, cái này quan hệ chư vị đạo hữu có thể đạt được thần tộc truyền thừa hay không. Trước đó, tại hạ có một yêu cầu nho nhỏ, xem như thù lao lần này làm người dẫn đường đi. Nghe được có khả năng đạt được truyền thừa của thần tộc, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên, có thể đạt được truyền thừa của thần tộc, hiển nhiên so với những bảo vật này càng có lực hấp dẫn hơn. Bất quá trong lòng Cổ Vân rất rõ ràng, Mộ Tĩnh rốt cuộc lộ ra bộ dáng vốn có của hắn. Nhưng rốt cuộc là đối với việc kế tiếp Mộ Tĩnh muốn làm gì, Cổ Vân cũng không rõ, chỉ là Cổ Vân đã quyết định tận lực không tham dự vào việc này, hơn nữa còn cách những tu sĩ linh đan kia xa một chút. Dưới tình huống trước mắt, Cổ Vân tự bảo vệ mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, càng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Mộ Tĩnh ho nhẹ một tiếng nói, nơi này đã từng là nơi thần tộc tụ tập, sau khi thần tộc ngã xuống, lưu lại truyền thừa thần tộc của bọn họ, nhưng muốn đạt được truyền thừa thần tộc, thì cần lựa chọn truyền thừa thần tộc, cũng không phải ngươi tìm được truyền thừa thần tộc, liền có thể trở thành thần tộc. Ngô đạo hữu, chúng ta nên làm thế nào đây, mong Ngô đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Các tu sĩ linh đan tất nhiên muốn được Mộ Tĩnh trợ giúp, dù sao kinh nghiệm của hắn cũng vô cùng phong phú. Mộ Tĩnh cười ha ha ha nói, các vị đạo hữu yên tâm, ta đã dẫn các ngươi đến đây, tự nhiên là nguyện ý trợ giúp các ngươi. Nhưng trước đó ta đã nói, trước đó, các ngươi cần giúp ta làm một việc. Mộ Tĩnh vung tay lên, trước mặt hắn ta hiện ra một chùm sáng thật lớn. Quang đoàn này chậm rãi biến hóa, không bao lâu, vậy mà huyễn hóa ra một cái trận pháp linh lực cỡ lớn, trên trận pháp hiện đầy các loại trận kỳ. Hoa văn trên đó cũng biến hóa đa dạng, làm cho người ta hoa cả mắt. Không dối gạt chư vị, ta ở chỗ này phát hiện một kiện bí bảo thần tộc, ta đã từng thử qua nhiều loại phương pháp, đều không thể đạt được món bí bảo này, nếu có chư vị đạo hữu trợ giúp, có lẽ có thể lấy được món bảo vật này. Mộ Tĩnh chắp tay nói, mặc kệ ta có thể đạt được món bảo vật này hay không, về sau ta đều sẽ thực hiện hứa hẹn của ta. Trong mắt đám tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ quái dị, bọn họ nghi hoặc nhìn trận pháp này. Nếu Mộ Tĩnh không có ác ý, bọn họ rất nguyện ý trợ giúp Mộ Tĩnh, nhưng ai cũng không biết trận pháp này có hại đối với bọn họ hay không. Cho nên ai nấy đều lộ vẻ cẩn thận. Mộ Tĩnh mỉm cười nói với Cổ Vân, Cổ tiểu hữu, việc này còn cần ngươi ra tay một lần, tại hạ hứa hẹn, sau khi chuyện thành, tất có hậu tạ đối với ngươi, hơn nữa là để ngươi được ích lợi không nhỏ.